Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có để che đi, thoạt nhìn kỳ dị như là E.T. vậy. Anh mới là E.T., cả nhà anh đều là E.T. Cổ dài cũng chọc đến Lâm Hy đại gia nhà anh đúng không? Lâm Hy xoay người cô lại, ánh mắt thưởng thức dừng trên phần da ở xương quai xanh của cô. Dây chuyền lấp lánh nhuốm màu ánh trăng, trong trẻo lạnh lẽo, rất hợp với làn da trắng nõn như tơ của cô. Xuống chút nữa là váy ngủ tơ tằm, phong cảnh như họa. Lý Huyền lùi ra sau vài bước, tay sờ lên dây chuyền, thuận tiện dùng cánh tay che trước ngực, yên lặng che kín. Đi ngủ sớm đi, đừng quá hồi hộp. Lâm Hy vừa dứt lời, xoay người rời khỏi ban công. Lý Huyền còn chưa kịp nói một tiếng cảm ơn, anh đã đi đến chỗ rẽ, trở về phòng. Ánh mắt Lý Huyền rơi xuống cái gạt tàn bên ban công, bên trong có 7-8 mẩu tàn thuốc. Cũng không biết ai hồi hộp. Cô vứt về chiếc dây chuyền lạnh như băng trước ngực, khóe miệng hơi cong lên, nâng vòng cổ đặt lên trên môi, lén hôn một cái. Thật sự là cô rất thích. Giữa trưa, Lý Huyền đi vào một cửa hàng bán băng đĩa ở góc đường. Ánh nắng hôm nay rất đẹp. Trước cửa hàng có một đoàn người xếp hàng, đều là fan chờ mua album. Thoạt nhìn dường như rất náo nhiệt chị nhỉ. Dịch Tiểu Gia phấn khởi ghé vào tay cô nói. Em đừng vui mừng quá sớm, fan Trần Bằng cũng ở bên trong. Lý Huyền bình tĩnh nói. Chị Huyền, có vẻ chị không hồi hộp chút nào nhỉ? Dịch Tiểu Gia nhìn bộ dáng điềm tĩnh của Lý Huyền, nghĩ thầm đúng là tiền bối đã nhìn quen sóng gió. Lý Huyền không hồi hộp, chỉ là mất ngủ một đêm mà thôi. 3 giờ chiều, tin tức làm chấn động lòng người truyền đến. Album mới tình đầu ở các cửa hàng tiêu thụ băng đĩa đều không còn. Khách hàng đến mua album liên tục. Hiện tại các cửa hàng tiêu thụ đều yêu cầu bổ sung, một tình huống chưa bao giờ có. Điện thoại văn phòng Lý Huyền từ giữa trưa đến giờ vẫn vang lên không ngừng, bận rộn không ngơi tay chân, nhưng tâm trạng lại vô cùng phấn khích. Nhân lúc album đang hot, Lý Huyền đăng bản gốc của 2 ca khúc nổi tiếng nhất trong album lên web âm nhạc MC. Người mua album đều là fan trung thành của Lâm Hy. Đại đa số người dân bây giờ vẫn có thói quen nghe nhạc miễn phí. Đúng như dự đoán, sau khi đăng tải bài hát lên, lượng download và lượng nghe trực tuyến đều rất khả quan. Phần bình luận bên dưới đều khí thế ngất trời. Không ít người tỏ vẻ không thể chờ đợi, muốn nghe được tất cả các ca khúc có trong album. Sau khi Lý Huyền liên lạc với trang web âm nhạc MC, bên phải giao diện nghe nhạc được gắn đường link mua album trên Internet. Mọi người có thể trực tiếp mua album qua mạng. Không đến một ngày, album Hy vọng của Lâm Hy bán được 200.000 đĩa. Mà con số này vẫn đang không ngừng tăng lên. Đương nhiên thành tích của Trần Bằng cũng không cam lòng yếu thế, vẫn luôn theo sát phía sau. Nhưng sang ngày thứ hai, ngày thứ ba, chênh lệch giữa hai người dần dần kéo ra. Doanh số album của Trần Bằng ở ngày thứ sáu dường như đã chạm đỉnh, vẫn luôn dừng lại ở 500.000 đĩa, không còn tăng mạnh, mà Lâm Hy lại hoàn toàn ngược lại. Trong vòng một tuần, album của anh đã bán được 800.000 đĩa. Hơn nữa, nhìn xu hướng tăng, rất có khả năng sẽ phá mốc 1 triệu. Thành tích như vậy, trong làng âm nhạc Hoa ngữ không khởi sắc, quả thực xứng với danh mũi tên mạnh mẽ. Cùng lúc đó, trong vòng một tuần, số lượng fan trên Weibo của Lâm Hy đã tăng hơn 500.000. Nếu nói chương trình tìm kiếm giọng ca mới, anh mới chỉ bộc lộ chút tài năng, thì từ giờ trở đi, Lâm Hy đã thực sự bước chân vào con đường ngôi sao hoàn toàn nổi tiếng. Các fan đã được xem MV của Lâm Hy đều không thể bình tĩnh. Mối tình đầu là bài hát được yêu thích nhất trong album, mà những cảnh quay trong album cũng làm các fan không ngừng điên cuồng. MV dài 40 phút, 40 giây, nữ thần Tỷ Tỷ cùng Hy của tôi hôn nhau, 3 phút, 20 giây. 1 phút, 20 giây còn lại là hai người sờ soạng đối phương. Lần phát đường này, ngọt chết tôi rồi. Tôi thật sự rất ghen tị. Ôi ôi, nhất định kiếp trước thần tiên Tỷ Tỷ đã cứu vớt giải ngân hà. Cái gì? Tôi cảm thấy Lâm Hy gặp được Lý Huyền mới là cứu vớt giải ngân hà. Lý Huyền không chỉ nhận sáng tác cả album, còn đóng vai nữ chính trong MV. Trước mắt, trong làng âm nhạc Hoa ngữ, vẫn chưa có ai có thể nhận được vinh hạnh đặc biệt này đấy. Nghe lầu trên nói như vậy, tôi cũng thấy đúng. Tôi cảm thấy hai người rất hợp làm CP nhé. Mặc kệ, tôi muốn viết chuyện đồng nghiệp tỷ đệ luyến về hai người. CP Hy Huyền, tôi ủng hộ. Rất nhanh, CP Lý Huyền và Lâm Hy trở thành tin hot. Thậm chí có người thực sự viết chuyện đồng nghiệp tỷ đệ luyến của hai người lên trang tấn giang. Hơn nữa, lượng vote mỗi quyền đều rất cao. Album của Lâm Hy bán được lượng lớn, công ty cố tình tổ chức buổi party chúc mừng anh. Đây là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.